Bỗng nhiên ở thời điểm nào đó truyền đến một tràng tiếng kêu o o dị kỳ. Ngay sau đó không khí trong mật thất hơi xao động một trận. Tức thì Dương Khai cảm thấy trên tay một trận lửa nóng, giống như nồi trùng cạc bị thiêu đốt. Dương Khai thấy như vậy không kinh sợ mà lấy làm mừng. Biết đây là dấu hiệu sắp luyện hóa thành công. Lập tức hắn không để lại chút dư lực mà thúc giục lực lượng điên cuồng rót vào bên trong nồi trùng cạc. Cảm giác lửa nóng trên tay ngày càng rõ ràng. Nồi trùng cạc dường như cũng lần nữa sinh ra linh tính, không ngừng nhảy đánh vào nơi lòng bàn tay của Dương Khai, muốn thoát khỏi trong nắm tay của Dương Khai. Dương Khai sao có thể để cho nó được như ý muốn, không chê nó chặt chẽ trong lòng bàn tay. Dần dần cảm giác lửa nóng kia có thay đổi, nơi lòng bàn tay Dương Khai là dường như bị vạn con kiếm gặm ăn, ngứa ngáy tê dại khó nhịn. Loại cảm giác ngứa ngáy tê dại kia theo lòng bàn tay, một đường lan ra các nơi trong thân thể, xâm nhập đến tận linh hồn, khiến cho cả người hắn cũng trở thành vô cùng khó chịu. Ngứa ngáy tê dại từ từ biến thành đau đớn, chẳng những trên thân thể mà còn trên thần hồn, thật giống như bị cắt thành vô số mảnh, bị tan xương nát thịt. Dương Khai không có nhịn được, gào lên một tiếng, càng rót thêm vào cuồn cuộn thần niệm và nguyên lực kéo dài. Dương Khai cắn chặt hàm răng, chịu đựng hành hạ khó có thể tưởng. Cứ như vậy, hai ngày sau, bỗng nhiên Dương Khai cảm giác cả người nhẹ đi một chút. Tất cả cảm giác dị thường kia trong nháy mắt này đều biến mất không thấy. Mà cùng thời khắc này trên nồi trùng trạc bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Mặt ngoài vòng tay nho nhỏ, từng cái phù văn như những hạt gạo giống như đom đóm bay múa, làm cho cả mật thất này đều có vẻ tráng lệ tuyệt đẹp. Những phù văn kia cực kỳ phức tạp khó hiểu, nhìn thoáng qua một cái đã cảm thấy thần diệu lạ thường, dường như có sinh mệnh của riêng mình, không ngừng tiêu tan rồi sinh ra. Nồi trùng trạc bình thường không có gì lạ, cũng từ từ trở nên tràn ngập đế vận, đê ý dạt dào. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai chẳng những không có mừng rỡ, mà sắc mặt càng trở nên ngưng trọng hơn. Trong chốc lát, những phù văn phức tạp khó hiểu đều thu liễm vào trong nồi trùng trạc. Trong mơ hồ, Dương Khai nghe được một tiếng vang răng rắc giòn tan, dường như có thứ gì vỡ nát. Ngay sau đó, thần niệm và nguyên lực của mình tiến quân thần tốc, không hề ngừng nghỉ, rót vào bên trong nồi trùng trạc. Một tiếng động đến từ tâm hồn, không thể nghi ngờ, chính là một tầng chướng ngại cuối của nồi trùng trạc bị đột phá. Điều này cũng có nghĩa, luyện hóa đã hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá, bởi vì nồi trùng trạc không phải là bí bảo mới sinh ra, trước đây nó đã từng có chủ nhân, cho nên khảo nghiệm lớn nhất cũng theo đó mà tới. Thần niệm tràn vào, Dương Khai rất nhanh liền nhận ra ở bên trong nồi trùng trạc có một lực lượng tinh thuần đón đầu phản kích. Cổ lực lượng này cũng không mênh mông, nhưng mà cực kỳ tinh thuần. Đây là thần hồn và sinh mạng lạc ấn của trùng đế để lại trong nồi trùng trạc. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt lạc ấn này, Dương Khai mới có cơ hội khắc lên lạc ấn của chính mình. Tu vi thật của trùng đế tối thiểu cũng là đế tôn tầng 3. Đáng tiếc mấy vạn năm trước, hắn đại chiến cùng với Dương Viêm, kết quả bại trận bị giết, rơi vào đường cùng chỉ có thể gửi thần hồn vào hư niệm tinh. Cuối cùng dựa vào đoạt xá mới sống lại được. Cũng không có oai hùng bằng ngày xưa. Thời gian qua mấy vạn năm, lạc ấn trong nồi trùng trạc cũng đã sớm suy yếu không còn hình dáng. Nếu không phải vì nguyên nhân này, thì Dương Khai hoàn toàn không có khả năng có cơ hội luyện hóa nồi trùng trạc. Trừ phi tìm Ôn Tử Sam giúp một tay loại bỏ lạc ấn này. Bất quá, ngày nay tia lạc ấn này mặc dù là tinh thuần, nhưng cường độ lại chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ đế tôn cảnh. Trên cơ bản, tương đương với cường độ thần thức của Dương Khai. Lạc ấn kia đón đầu phản kích, muốn ngăn cản động tác kế tiếp của Dương Khai. Dĩ nhiên, Dương Khai không thể cứ như vậy rút lui. Hắn cũng vui mừng không sợ, điều động lực lượng thần thức trực tiếp đón đỡ. Truyền đến một thanh âm vang động, thân mình của Dương Khai hơi chao đảo một cái, cả người đều có chút đầu váng mắt hoa. Đây là va chạm thần hồn, không có nửa điểm đốm lửa, đỏ sức chính là độ cứng cỏi và cường độ của thần thức. Phen này va chạm, Dương Khai cùng lạc ấn kia ai cũng không chiếm thượng phong, xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Nhẹ thở ra một hơi, Dương Khai lần nữa điều động thần niệm, đánh vào bên trong nô trùng trạc. Lại là một tiếng vang động. Trong miệng mũi của Dương Khai tràn ra máu tươi, cả người sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bất quá lần va chạm này, rõ ràng thần niệm của Dương Khai chiếm thế thượng phong, lạc ấn của trùng đế đã bị suy yếu hơn phần nữa. Dương Khai cũng không có ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lần thứ ba điều động thần niệm. Trên nô trùng trạc, ánh sáng nhoáng lên một cái, dường như có thứ gì bị phá vỡ. Chỗ thần niệm của Dương Khai đi tới đã vô cùng thông suốt, không còn mảy may trở ngại. Đến đây, lạc ấn của trùng đế mới hoàn toàn bị phá. Dương Khai rót thần niệm vào trong, cố chịu đựng khó chịu trên người, rèn sắt khi còn nóng, liền khắc xuống thần hồn lạc ấn của mình bên trong nô trùng trạc. Làm xong tất cả các thứ, hắn mới toét miệng cười, một đầu ngã xuống đất, động cũng không muốn động. Giờ này nô trùng trạc đã coi như là đế bảo của hắn. Chỉ có điều nô trùng trạc này rốt cuộc có diệu dụng gì thì còn cần sau này từ từ kiểm nghiệm và khai thác. Trận đấu lặng lẽ này lại hao phí của Dương Khai đại lượng tinh thần và thể lực. May là hắn có ôn thần liên, nếu không tuyệt đối không dám dùng phương thức trực tiếp bạo lực này để xóa đi lạc ấn của trùng đế. Bất quá dưới sự tưới nhuần của ôn thần liên, hắn cũng không lo lắng thần hồn của mình sẽ bị tổn hại. Hắn có vốn để làm liều. Nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Khai cảm giác khá hơn một chút. Lúc này mới lần nữa ngồi dậy, đặt nô trùng trạc ngay trước mắt, cẩn thận quan sát. Sau khi luyện hóa, nô trùng trạc không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là hiện nay thua phát tùy tâm hơn. Hắn bắt đầu khởi động thần niệm, rót vào bên trong nô trùng trạc, muốn tìm hiểu xem bí bảo này rốt cuộc có huyền diệu gì, lại phải làm thế nào mới có thể sử dụng nó khắc chế về hồn trùng. Nhưng xuất hiện một màn khiến cho hắn bất ngờ. Hắn mới rót thần niệm vào bên trong nô trùng trạc, liền phát hiện bên trong vòng tay này lại có một phiến không gian lạ kỳ. Không gian này cũng không giống như không gian bên trong huyền giới châu, không thể nào cung cấp cho người tự do ra vào. Nhưng thật ra hơi có chút tương tự với không gian bên trong nhẫn không gian, nhưng mà có điểm khác nhau nho nhỏ. Bởi vì Dương Khai có thể cảm giác bên trong phiến không gian này dường như có một số năng lượng lạ kỳ đang bắt đầu khởi động. Năng lượng này không có lợi cũng không có hại đối với thần hồn, không biết là dùng để làm gì. Rất nhanh, ánh mắt của Dương Khai bị những vật có hình dáng hũ lớn nhỏ không đều bên trong hấp dẫn. Những cái hũ này có cái cao bằng thân người, có cái chừng một xích, xếp thật chỉnh tề ở một bên, cũng không biết bên trong đựng những cái gì. Dương Khai rất là tò mò, dùng thần niệm quét qua muốn kiểm tra một phen. Bất quá rất nhanh, hắn liền biến sắc, kinh sợ thối lui, vội vàng cách xa các hũ kia ra. Bởi vì hắn nhận ra bên trong hũ đa số đều chứa vật gì, chỉ có số ít mấy cái là trống không. Những vật này rốt cuộc là thứ gì hắn không biết, chỉ nghe từ trong các hũ truyền ra những tràng tiếng động kỳ quái. Có một số tiếng động rào rào, còn có một số tiếng thì vang vù vù, còn có một số một mực duy trì im lặng. Nhưng mà những thứ chứa trong hũ đều tạo cho Dương Khai cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù giờ này hắn đã là chủ nhân của nô trùng trạc, nhưng mà không dám tùy tiện khui mở những cái hũ này ra để mà tìm hiểu hư thật. Ngay lúc tâm thần của hắn lo lắng không thôi, bỗng nhiên hắn phát hiện tại mặt ngoài của một cái hũ có một hàng chữ viết mờ mờ. Hắn vội vàng chú một nhìn. Chương 2244. Huyết nhà, song túc tàm, cương thiết nghĩ, ngân văn lục giác chu, bá vương phòng. Trên mỗi một hũ đều có tên một loại kỳ trùng dị trĩ. Những tên này Dương Khai gần như chưa từng nghe, chỉ có một số ít một hai cái tên hắn đã nghe qua. Mà chỉ là số ít một hai loại tồn tại kia, không vật nào không phải là vật kinh khủng, và giả nghe nói tới đã sợ mất mật biến sắc. Dương Khai tâm thần chấn động, mơ hồ có suy đoán hơi lớn mật. Mà đúng lúc này trong không gian bên trong nô trùng trạc, bỗng nhiên lóe lên một quần sáng. Ở trong quần sáng này, một vật gì giống như một quyển điển tịch từ từ hiện ra trong thần niệm của Dương Khai. Tò mò, Dương Khai khởi động thần niệm dò xét, chỉ thấy ngay trên mặt của điển tịch viết mấy chữ truyền to. Kỳ Trùng Kinh. Là quyển sách thần thức. Dương Khai thầm kinh hô trong lòng. Trên đời này có một số công pháp bí thuật vô cùng cao minh. Cũng không phải là tồn tại với hình thái vật thật, mà là với một loại phương thức mắt thường không thể nào quan sát, ghi lại trong những chỗ bí ẩn. Dùng phương thức này ghi chép có thể đề phòng một số tin tức trân quý bị người khác dễ dàng thu lấy. Cũng là một loại thủ đoạn rất nhiều cường giả thường dùng trước khi đại nạn tới nơi. Quyển sách thần thức này chính là một trong số đó. Quyển sách thần thức Nô Trùng Trạc có lẽ là vật của Trùng Đế. Bởi vì Dương Khai từ trong Kỳ Trùng Kinh này nhận ra khí tức của Trùng Đế. Mặc dù cách rất là nhiều năm, nhưng mà Dương Khai vẫn còn nhớ rõ dao động khí tức đặc biệt của lão. Dương Khai dùng thần niệm lật ra Kỳ Trùng Kinh. Kỳ Trùng Kinh này đúng là của Trùng Đế, bởi vì trên trang thứ nhất của điển tịch có viết tự truyện với tên là Trùng Đế. Dương Khai đối với chuyện này cũng không có hứng thú, quét mắt nhìn lướt qua, liền lật đến trang kế tiếp. Kỳ Trùng Bản. Ba chữ to lập tức đập vào trong mắt của Dương Khai, thần sắc của hắn không khỏi rung lên, đọc cẩn thận. Kỳ Trùng Bản này được Trùng Đế chia ra làm hai bản, thiên và địa. Phàm là kỳ trùng dị trĩ có thể lên được bản danh sách này, không con nào không phải là vô cùng quý hiếm trong thiên hạ và cực kỳ khó dây dưa. Thiên bản có 36, địa bản có 72, tổng cộng ghi chép 108 loại kỳ trùng dị trĩ. Mỗi một loại đều có giới thiệu cặn kẽ và vị thứ xếp hạng. Rất nhanh, Dương Khai tìm được trên bản danh sách này những con kỳ trùng bên trong hũ. Huyết nha, địa bản thứ 13. Người thay máu mà động, nhỏ bé yếu ớt không có gì, rất khó phát hiện. Máu trong toàn thân sẽ bị hấp thu không còn, trở thành thây khô. Song Túc Tàm, địa bản thứ 27. Toàn thân trắng như tuyết, đứng hai chân, độc tính băng hệ, có 102 trong thiên hạ, trúng độc khó giải. Cường Thiết Nghĩ, địa bản thứ 36. Quần cư, nuốt sắt cắn thép, khắc hết bí bảo trong thiên hạ này. Ngân Văn Lục Giác Chu, thiên bản thứ 19. Trên lưng có ngân văn, độc tính kịch liệt, cường giả đế vị cũng không thể nào ngăn chống. Bá Vương Phong, thiên bản thứ 21. Độc tính đuôi châm bá tuyệt thiên hạ, đứng hàng trong 10 độc, đã bị diệt tuyệt. Rất nhiều, vô số sinh linh nhiều không kể xiết. Dương Khai tìm được trong thiên bản, nói rõ và giới thiệu về phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng thiên bản thứ 11, chuyên cắn nuốt lực lượng thần hồn, chính là khắc tinh của thần hồn. Lúc còn nhỏ yếu, dùng thần thức hỏa có thể diệt xác, dùng thần niệm siêu tuyệt có thể trấn áp. Nhưng khi lớn lên, cực kỳ khó dây dưa. Đế cảnh cũng không có khả năng hàng phục. Bên trong kỳ trùng bản này, phệ hồn trùng bất ngờ chỉ xếp hạng thiên thứ 11. Đã coi như là một tồn tại vô cùng đáng giá, mà 10 loại kỳ trùng xếp trên phệ hồn trùng, Dương Khai ngay cả nghe cũng đều chưa nghe. Trong chú giải của Trùng Đế, 10 loại kỳ trùng mạnh nhất kia dĩ nhiên toàn bộ đã bị tuyệt diệt, không còn trên thế gian. Đương nhiên đây cũng chỉ là quan điểm của riêng cá nhân lão, rốt cuộc có đúng là thật hay không thì không ai biết. Mà Dương Khai mơ hồ cảm thấy, phệ hồn trùng sở dĩ có thể xếp tên trên danh sách này hẳn là có quan hệ với khi nó trưởng thành lớn lên. Theo như chú giải của Trùng Đế, phệ hồn trùng lúc nhỏ yếu thật ra cũng không khó xử lý. Thần thức chi hỏa có thể giết chết, thần niệm cường đại có thể trấn áp. Nhưng nếu nó trưởng thành thì chính là một phiền toái to lớn. Thanh chiến trong thế giới thần du chính là minh chứng tốt nhất. Bỗng nhiên chiếm được một quyển kỳ thư như vậy, Dương Khai không khỏi rất là hứng thú, thành thản lật xem. Nếu như Trùng Đế dám dùng chữ trùng làm hiệu, nói như vậy, lão nghiên cứu trên lĩnh vực kỳ trùng dị trĩ, cơ hồ không ai có thể so sánh. Những kiến thức của lão sợ là độc nhất vô nhị khắp cả tinh giới. Dương Khai nắm giữ vật này, ngày sau nếu như gặp phải kỳ trùng gì trên thiên địa bản, thì cũng không tới mức không hề có đối sách. Trong kỳ trùng kinh, sau thiên địa bản, còn giới thiệu cặn kẽ sinh hoạt, thói quen, phương thức nuôi dưỡng cùng phương pháp khắc chế nhằm vào mỗi loại kỳ trùng. đại đa số kỳ trùng dị trĩ đều có pháp môn khắc chế riêng. Thí dụ như huyết nha thứ 13 trong địa bản. Tuy rằng ngửi thấy máu mà động, cực nhỏ, mắt thường không thể nhận ra. Thậm chí, ngay cả thần niệm cũng không nhất định có thể dò xét. Nhưng chúng rất là sợ lửa. Bất kỳ bí thuật hay thần thông hỏa hệ nào, đầy đủ đều có thể khiến cho chúng nhượng bộ lui binh. Hay như là cương thiết nghĩ thứ 36 trong địa bản. Tuy là khắc tinh của bí bảo thiên địa, nhưng chúng lại e ngại một loại kỳ thạch, gọi là nguyệt hoa thạch. Nếu như cương thiết nghĩ nuốt vào loại nguyệt hoa thạch này, trong chốc lát sẽ biến thành nước đặc mà chết sạch. Mấu chốt là nguyệt hoa thạch này không tính là trân quý. Chỉ là một loại kỳ thạch dùng để chiếu sáng, bản thân nó cũng không có giá trị sử dụng lớn lắm. Trên tinh giới đều có rất nhiều địa phương sản xuất. Dương Khai cố ý tìm đọc phương pháp khắc chế phệ hồn trùng. Trùng đế chỉ cung cấp hai phương pháp. Một là lúc chúng còn nhỏ yếu, dùng thần thức trì hỏa tiêu diệt chúng. Loại thứ hai là trấn áp. Bởi vì một khi chúng lớn lên đến mức không còn e ngại thần thức trì hỏa, thì trên cơ bản đã không thể nào giết chết. Trừ phi trấn áp, ngoài ra không còn cách nào khác. Lật xem một hồi, Dương Khai thu hoạch to lớn. Đối với chuyện xử lý những con phệ hồn trùng của mình ra sao, hắn cũng có một vài phương pháp. Nửa ngày sau, Dương Khai khép lại quyển kỳ trùng kinh. Giống như nó lúc ban đầu xuất hiện, lúc nó biến mất, cũng không có dấu hiệu nào. Ánh sáng nhoáng lên một cái, liền không thấy bóng dáng trong không gian này. Bất quá, giờ phút này Dương Khai đã là chủ nhân của nô trùng trạc, tâm ý tương thông. Ngày sau nếu hắn muốn lật xem kỳ trùng kinh, tùy thời đều có thể gọi ra. Ngày sau đó, Dương Khai thu hồi thần niệm, đắm chìm tâm thần. Một mặt phóng thích ra uy năng của nô trùng trạc, một mặt khống chế tâm thần dẫn dắt về hồn trùng trong ôn thần liên, muốn dời chúng vào trong nô trùng trạc. Đám về hồn trùng vốn có của hắn thật ra không tính là khó khăn. Tuy rằng trong thế giới thần du, những con về hồn trùng biểu hiện ra một mặt kiêu ngạo bất tuân không thiện ý. Nhưng mà dưới trấn áp của khí tức nô trùng trạc, thời khắc này chúng ngoan ngoãn nghe lời, thật dễ dàng được Dương Khai dời vào trong không gian của nô trùng trạc. Nhưng thật ra những con phệ hồn trùng bị phong ấn khiến cho Dương Khai phải thận trọng. Quần sáng phong ấn, mặc dù có đại đế lực và sức mạnh thiên địa to lớn của kính hồn thần du kính, có hai tầng bảo hộ, nhưng mà Dương Khai cũng không dám phớt lờ. Phí hết một phen công phu mới chuyển dời chúng hoàn toàn vào trong thế giới nô trùng trạc. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới dám thở ra một hơi. Trong cơ thể của hắn, giờ này không còn phệ hồn trùng, đương nhiên không cần lo. Trước sau, hai nhóm phệ hồn trùng đều bị Dương Khai dời đi, đặt vào trong một cái hũ trống. Những hũ này đều là dụng cụ năm xưa mà trùng đế dùng một số vật liệu đặc thù, quý báu mà tạo ra, chuyên dụng để nuôi dưỡng kỳ trùng dị trĩ. Dương Khai từ trong một số dụng cụ này nhận ra khí tức nguy hiểm. Đều là kỳ trùng dị trĩ của trùng đế năm xưa lưu. Tuy rằng đã trải qua mấy vạn năm, nhưng trong môi trường đặc thù của nô trùng trạc, có lực lượng đặc biệt làm dịu, nên những con kỳ trùng dị trĩ này chẳng những không yếu đi, ngược lại còn trở nên cường đại hơn so với trước. Dương Khai căn bản không dám thả chúng ra ngoài. Những kỳ trùng dị trĩ này không phải của mình bồi dưỡng, Dương Khai không nắm chắc có thể nuôi dịch được chúng, vạn nhất thả ra chúng mà chúng không có nghe. Thì đúng là gậy ông đập lưng ông. Hắn chỉ có thể đợi sau này thực lực của mình tăng lên, sẽ từ từ đi thử nghiệm. Trước mắt mấu chốt nhất là xử lý tốt chuyện phệ hồn trùng. Hai nhóm phệ hồn trùng đặt chung trong một cái hũ. Dương Khai dùng thần niệm đậy kín xong, lúc này mới hai tay bấm quyết, với bí pháp giải khai phong ấn của thiền diễn. Ngay sau đó từ trong hũ truyền ra tiếng vù vù vang dội. Dương Khai nghiêng tai lắng nghe một lát, sắc mặt không khỏi hơi có chút trắng bệch. Hắn cảm nhận rõ ràng, thời khắc này hai nhóm vệ hồn trùng đang giống như hai chi đại quân, triển khai một cuộc chém giết kinh thiên động địa bên trong hũ. Bất quá, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch không lớn, cho nên trận chém giết này có vẻ càng kịch liệt tanh máu. Bên trong hũ, dường như có một mảnh gió tanh mưa máu, ánh đao bóng kiếm. Nhưng mà bất quá, Dương Khai không có lo. Trên kỳ trùng kinh cũng có ghi chép, đây là con đường sinh tồn và một loại thủ đoạn tiến hóa của phệ hồn trùng. Bọn chúng mặc dù không có lối suy nghĩ, nhưng mà có bản năng của mình. Giống như cổ thuật, người luyện cổ sẽ đặt một số động vật trong cùng một không gian, để mặc cho chúng liều mạng huyết chiến chém giết lẫn nhau. Đợi cho con còn sống sót cuối cùng, chính là cổ trùng cường đại nhất. Phệ hồn trùng tiến hóa lớn lên cũng giống như vậy. Hơn nữa, đây là bản năng sống còn của chúng. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể nào kềm chế. Bất quá quá trình tiến hóa này, thật ra có thể dùng ngoại vật để mà kích thích. Nghĩ tới đây, Dương Khai thối lui thần niệm ra khỏi nô trùng trạc. Lệnh bài trên tay nhoáng một cái, mở ra cấm chế động phủ, phi thân ra ngoài. Chốc lát sau, hắn bay tới đỉnh của Tử Trúc Phong, nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được động phủ của Cao Tuyết Đình. Ngự không bay đi hướng bên kia, Dương Khai đứng ở ngoài động phủ, đang định lên tiếng gọi. Bỗng nhiên từ bên trong truyền ra thanh âm của Cao Tuyết Đình. Vào đi! Dương Khai ngạc nhiên, bất quá trên mặt nổi lên một tia cảm động. Cao Tuyết Đình có thể nhanh chóng nhận ra hắn. Một là nàng tu vi cường đại, mặt khác có lẽ là vì trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn chú ý động tĩnh của mình. Đây không phải là giám thị, mà là bảo vệ. Có lẽ nàng cũng từ Ôn Tần, có lẽ nàng cũng từ Ôn Tử Sam nghe nói một chút tin tức. Cho nên trong mấy ngày mình bế quan, nàng một mực không có nghỉ ngơi. Dương Khai không nói gì thêm, bay thẳng vào trong động phủ. Trong sơn động quẹo qua quẹo lại mấy lần, Dương Khai rất nhanh đi tới một gian thạch thất. Nơi này hẳn là chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi của Cao Tuyết Đình. Nhìn xung quanh, Dương Khai kinh ngạc phát hiện. Bên trong động phủ này rất đơn giản, gọn gàng, gần như không có mảy may trang trí. Có chỉ là một cái bồ đoàn, một cái giường trúc mà thôi, ngoài ra không còn vật gì khác. Lúc này Cao Tuyết Đình đang ngồi trên giường trúc, bình thản nhìn hắn. Chương 2245. Cao trưởng lão. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Cao Tuyết Đình nhẹ gật đầu rồi ân cần nói. Lần này bế quan hẳn là thuận lợi chứ. Nhờ hồng phúc của trưởng lão cũng không có ngoài dự liệu. Vuốt đuôi nịnh bợ gì? Cao Tuyết Đình trừng mắt nhìn hắn. Người bế quan hệ gì với ta? Dương Khai vừa vào nhà nịnh nọt một chút, cũng không nghĩ rằng Cao Tuyết Đình thẳng thắn như vậy, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Cao Tuyết Đình lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt vừa rồi. À, là như vậy. Nhắc tới chính sự, Dương Khai cũng vội vàng nghiêm túc. Ta muốn hỏi Cao trưởng lão một chút. Trong Thanh Dương Thần Điện, có Vô Tương Huyền Thảo hay là không? Vô Tương Huyền Thảo? Cao Tuyết Đình nghe thì nhíu mày. Là một loại linh thảo cấp bậc đạo nguyên trung phẩm, không tính là quý hiếm. Bản thân Dương Khai là luyện đan sư, đối với các loại linh hoa dị thảo đương nhiên thuộc như lòng bàn tay. Người muốn thứ này mà làm gì? Cao Tuyết Đình tò mò hỏi. Để luyện đan. Dương Khai nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt nhìn sang nơi khác. Cao trưởng lão hẳn cũng biết ta là một luyện đan sư. Muốn linh thảo đương nhiên là luyện đan rồi. Cao Tuyết Đình khẽ nhếch khóe miệng, làm như lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Bất quá đối với cách nói giấu đầu lòi đuôi của Dương Khai cũng không có hỏi tới, mà lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, vừa lạnh nhạt nói. Ta hỏi giúp cho ngươi một chút, nếu linh thảo này không phải là vật hiếm có. Kho tàng bên kia chắc là còn tồn kho. Xin đa tạ Cao trưởng lão. Dương Khai vội vàng nói cảm ơn. Sau đó là một đoạn thời gian yên lặng. Dương Khai đợi trong động phủ, chỉ cảm thấy như gai đâm sau lưng, cả người không được tự nhiên. Hắn có lòng muốn tâm sự cùng Cao Tuyết Đình, lại sợ nàng chê mình huyên náo ồn ào, chỉ có thể im lặng là vàng. Cao Tuyết Đình cũng không cố ý nói chuyện cùng hắn, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, xem hắn như không khí, không bị quấy nhiễu một chút nào. Một lúc lâu sau, la bàn truyền tin trên tay của Cao Tuyết Đình bỗng nhiên ông một tiếng. Nàng mở ra đôi mắt xinh đẹp nhìn, sau đó nhìn Dương Khai. Vô Tương Huyền Thảo quả thật là có, hơn nữa số lượng không ít, người muốn bao nhiêu? Càng nhiều thì càng tốt. Dương Khai nghiêm sắc mặt đáp. Xem ra, người muốn luyện chế rất là nhiều đan dược nha. Cao Tuyết Đình khẽ hừ một tiếng, Dương Khai cười khang hăng hắc. người lấy cái gì để đổi đây? Hả? Dương Khai nghe thì sửng sốt. Cao Tuyết Đình nói, Bồ Tường Huyền Thảo cũng không thể nào cho không ngươi. Đây chính là vật của thần điện. Người lấy cái gì để mà trao đổi? Cao trưởng lão, đây là đang làm ăn với ta ư? Dương Khai đều sợ rồi, vạn lần không nghĩ rằng Cao Tuyết Đình còn có một mặt như vậy. Cứ coi là vậy đi. Cao Tuyết Đình gật đầu. Xem ý của ngươi là không muốn lấy sao? Làm sao có thể, ta vốn là muốn mua. Dương Khai vội nói. Hắn dừng một chút rồi dò hỏi. Dùng nguyên tinh có được không? Nguyên tinh ư? Cái này thì thần điện ta không thiếu. Cao Tuyết Đình khuôn mặt không đổi. Dương Khai một mặt không nói nên lời. Nếu là làm ăn mà không dùng nguyên tinh thì dùng cái gì? Cao Tuyết Đình cười lạnh một tiếng rồi liếc nhìn hắn một cái sâu sắc. Vậy đi, để ta hỏi Trần Sư Muội cho ngươi xem. Thứ này rốt cuộc giá bao nhiêu một phần? Làm phiền. Dương Khai vội vàng lau mồ hôi trên trán. Không sao giải thích được. Thời điểm hắn ở cùng một chỗ với Cao Tuyết Đình áp lực đặc biệt to lớn. Điểm này dù là ở chung cùng Ôn Tử Sam cũng không hề phát sinh. Không biết là tại sao. Một lát sau, Cao Tuyết Đình lần nữa ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Trần Sư Muội nói, Vô Tường Huyền Thảo, 1000 tinh nguyên một cây. Giá tiền hợp lý. Dương Khai lập tức vui mừng lộ mặt. Thượng phẩm. Cao Tuyết Đình bổ sung. Dương Khai nghe thì sửng sốt, sau đó nhảy dựng, cả kinh nói. Cái gì? Các ngươi là đánh cướp hay sao? Cao Tuyết Đình gương mặt lãnh đạm. Trần Sư Muội phụ trách trông coi nhà kho của thần điện. Hết thảy trong kho đều do nàng định đoạt. Nàng nói 1000 nguyên tinh thượng phẩm thì chính là 1000 nguyên tinh thượng phẩm. Sau khi nói xong, nàng nói tiếp. Sao? Người rất nghèo ư? Cũng không phải. Dương Khai trên trán mồ hôi lạnh tuôn chảy như mưa, sắc mặt rất là khó coi. Chỉ là giá tiền này không được thích hợp. Cao trưởng lão, có nói rõ với Trần trưởng lão hay không? Vô Tương Huyền Thảo kia là linh thảo cấp bậc đạo nguyên trung phẩm. Hơn nữa cũng không phải là linh thảo quý hiếm. Là một đại tông môn, tự mình đều có thể trồng được. Làm sao lại mất nhiều nguyên tinh như vậy? Người xem bổn cung là ai? Là cái loa truyền lời cho ngươi sao? Muốn hỏi, tự mình đi hỏi đi. Cao Tuyết Đình vốn là nét mặt lạnh lùng, biến đổi càng lạnh hơn. Dương Khai cũng không biết vì sao nàng tức giận, lập tức sắc mặt ngượng ngùng, cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, Cao Tuyết Đình đột nhiên chuyển giọng, đôi mắt đẹp không ngừng quan sát trên người của Dương Khai. Nhìn đến Dương Khai cảm thấy rét lạnh, thầm nghĩ vị cao trưởng lão này, chẳng lẽ ngoài mặt thoạt nhìn lạnh như băng xương, thật ra trong lòng nhiệt tình như lửa ư? Ý niệm này vừa nổi, dọa cho hắn hoảng sợ nhảy dựng, cả người không được tự nhiên. Trần Sư Muội nói, nếu là ngươi không có nhiều tiền để mà mua, cũng có thể đền bù xác thịt. Đây là nguyên văn lời nói của Trần Sư Muội. Cao Tuyết Đình nói chưa kinh động lòng người. Cao Tuyết Đình nói lời chưa kinh động lòng người chết thì không yên. Dương Khai không nhịn được, nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống lột đột. Chớ có hiểu nhầm. Cao Tuyết Đình giải thích. Ý của Trần Sư Muội là nếu người gia nhập thần điện, trở thành đệ tử của thần điện, thì có thể hưởng thụ ưu đãi rất là lớn. Những thứ Vô Tường Huyền Thảo toàn bộ đưa cho ngươi không sao. Đến lúc đó, người muốn luyện chế bao nhiêu đan dược đều có thể. Trở thành đệ tử của thần điện. Dương Khai nhìn nàng kinh ngạc. Người không muốn sao? Cao Tuyết Đình lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm lạnh giá đi không ít. Chẳng lẽ người xem thường thần điện? Không không không, tuyệt đối là không có chuyện này. Dương Khai xua tay lia lịa. Chỉ là Thanh Dương thần điện, một tông môn lớn như vậy, thu người lại qua loa như vậy, không có quan hệ gì sao? Cao Tuyết Đình hừ nhẹ đáp. Lúc bình thường muốn gia nhập thần điện đương nhiên phải thông qua đủ loại khảo nghiệm. Nói không khách sáo, thần điện 10 năm mới chịu thu đệ tử một lần. Mỗi lần người tới dãy núi Thanh Dương tham dự thí luyện ít nhất là mấy trăm ngàn. Nhưng mà chân chính có thể đi vào thần điện làm đệ tử chỉ là con số 300 thôi. Dù là 300 người này cũng chỉ có một nửa có thể trở thành đệ tử chân chính. Còn như một nửa, sau khi trải qua các loại khảo nghiệm, chỉ có thể làm thân phận đệ tử ngoại môn, vĩnh viễn không được vào nội môn. Bất quá, nếu là ngươi, vậy thì... Nói tới đây, Cao Tuyết Đình liếc mắt nhìn Dương Khai. Chúng ta không hẳn, không thể làm chuyện đặc biệt, mở cửa tiện lợi cho ngươi. Nàng nói với ý đã dành ưu đãi cực kỳ to lớn cho Dương Khai, dường như nếu Dương Khai cự tuyệt là một tổn thất to lớn. Dương Khai cười khan không dứt. À, vậy thì đa tạ Cao trưởng lão cùng Trần trưởng lão đã có ý tốt. Người lựa chọn ra sao? Cao Tuyết Đình hoàn toàn không để cho Dương Khai có thời gian suy nghĩ, lại hỏi tới. Dương Khai ho khan vài tiếng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Mặt ngoài như thường nhưng trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh hắn mở miệng đáp. Chuyện này hẳn là Cao trưởng lão đã biết. Những năm qua, vạn bối quen một mình một người độc lai độc vãng, cũng chưa từng gia nhập bất kỳ tông môn nào. Bích Vũ Tông kia là tình huống gì? Cao Tuyết Đình cắt ngang lời hắn. Dương Khai trợn to con ngươi nhìn Cao Tuyết Đình. Cao trưởng lão, đây là ngầm điều tra về ta. Cao Tuyết Đình thản nhiên đáp. Tùy tiện tra hỏi một chút thôi, những tin tức về ngươi cũng không có khó tìm. Thần điện ta gia lớn nghiệp to, điều tra một người cá biệt, còn không phải là dễ dàng hay sao? Dương Khai khuấy miệng co giật. Vậy Cao trưởng lão, biết được bao nhiêu về tiểu tử? Trừ ngươi mặc áo lót màu gì là bổn cung không biết, những thứ khác bổn cung đều biết, bao gồm ngươi không phải là người sinh trưởng trên tinh giới này. Dương Khai đổ mồ hôi, lau lau trán. Cao trưởng lão đúng là thông thạo tin tức. Trong lòng của hắn mắng dội máu chó lên đầu nữ nhân đê tiện Biện Vũ Tình. Nếu không ngoài sở liệu, tin tức Cao Tuyết Đình nhận lần này khẳng định là tìm hiểu từ Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình mới là vài giả đạo nguyên cảnh tầng 3 mà thôi. Nếu như Cao Tuyết Đình thật sự có ý muốn từ nơi nàng tìm hiểu chuyện gì, khẳng định là Biện Vũ Tình không có cách nào khác. Chỉ là Dương Khai cũng không biết rốt cuộc từ khi nào Cao Tuyết Đình làm chuyện này. Cao trưởng lão nơ biết Bích Vũ Tông, vậy khẳng định biết rõ tiểu tử tại sao lại gia nhập Bích Vũ Tông, cũng biết chuyện về sau. Dương Khai thấy không thể che giấu, cũng chỉ có thể nói thật. Cao Tuyết Đình ừ một tiếng gật đầu. Mấy tháng ở Bích Vũ Tông, ta rất không vui. Dương Khai nghiêm trang nói. Điều này ngươi an tâm. Thần điện khác với Bích Vũ Tông, tiểu môn tiểu phái, khẳng định sẽ làm cho ngươi có cảm giác mình có nhà. Thậm chí nếu ngươi nguyện ý, bổn cung có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tu luyện. Nghe vậy Dương Khai thần sắc rung lên, kinh ngạc nhìn chăm chú Cao Tuyết Đình. Ngay cả lời nói này nàng đều nói ra, vậy đã nói rõ Cao Tuyết Đình là thật tâm thật ý muốn lôi kéo mình gia nhập Thanh Dương Thần Điện. Bất quá xem theo một lập trường khác, quả thật mình cũng có vốn liếng này. Tuổi tác không lớn, tu vi không tầm thường, đặt ở nơi đâu đều là mục tiêu cho các đại tông môn tranh đoạt. Huống chi, mình còn là luyện đan sư cấp đạo nguyên, lại là võ giả đến từ giới diện thấp. Cơ sở xác thật, lại uống một quả thái diệu đan. Đủ loại nguyên nhân, chỉ cần mình không xảy ra bất ngờ quá lớn, tấn thăng đế vị, trở thành cường giả đế tôn, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thanh Dương Thần Điện cũng không muốn bỏ lỡ một vị đế tôn cảnh tương lai. Điều kiện của mình đủ để cho Cao Tuyết Đình thử như vậy. Dĩ nhiên, với bản thân tính tình lạnh nhạt như Cao Tuyết Đình, nếu không có người khác chỉ điểm, khẳng định nàng sẽ không nói như vậy. Người sau lưng chỉ điểm hẳn là Ôn Tử Sam. Rất nhanh, Dương Khai thông suốt hết thảy, trong lòng cũng hơi xúc động. Nói thật, lần này Cao Tuyết Đình lôi kéo tuy rằng không tính là cao minh lắm, nhưng mà chân thành. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng cảm nhận được các vị tiền bối Thanh Dương Thần Điện quan tâm và ân cần, còn đã qua chung sống không tệ cùng với đám người Hạ Sanh. Nếu như thật sự gia nhập Thanh Dương Thần Điện, trở thành một thành viên trong đó xem ra không phải là chuyện xấu. Gia nhập tông môn đều có chỗ tốt của gia nhập tông môn, nhất là Thanh Dương Thần Điện, một thế lực lớn như vậy. Ngày sau đi ra ngoài treo cái danh đệ tử của Thần Điện, có lẽ là không bao nhiêu người dám trêu chọc. Chỉ là Dương Khai cũng có băn khoăn trong lòng. Hắn băn khoăn lớn nhất chính là ma niệm phong ấn trong cơ thể hắn. Ngày đó lúc bị ma niệm ăn mòn trở thành ma nhân, hắn đã từng đại chiến một trận cùng Cao Tuyết Đình. Nếu thật sự gia nhập Thần Điện, bạn nhất sơ ý một chút lộ ra dấu vết gì, cũng không biết Cao Tuyết Đình sẽ xử trí hắn ra sao. Ma niệm của đại ma thượng cổ, thứ này không phải có thể tùy tiện xem thường. Chương 2246. Nhất thời Dương Khai có chút do dự, không biết có nên thừa cơ hội gia nhập Thanh Dương Thần Điện hay không, hưởng thụ bóng mát hay là tiếp tục một mình thoải mái tự do. Người trở về cân nhắc mấy ngày đi, suy nghĩ cho kỹ rồi cho ta câu trả lời. Cả Tuyết Định cũng nhìn ra hắn khó xử, không ép buộc mà chủ động lui bước. Dương Khai thở phào. Cảm ơn Cao trưởng lão, vậy chuyện Vô Tường Huyền Thảo giá cả không có thay đổi, ghi sổ trước, ta đã chuyển cho người 1.000 gốc. Khi nào người thành đệ tử của thần điện, khoản nợ này mới tính là xong. Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói. Vậy được. Khóe miệng của Dương Khai co rút, thầm nghĩ Thanh Dương thần điện quả thật coi trọng mình, muốn dùng cách này để trói chân mình. Tiếp theo là một thời gian dài im lặng. Sau đó Cao Tuyết Đình mở mắt nói. Người ra ngoài, người đưa Vô Tường Huyền Thảo đã chờ sẵn, người đi nói với hắn là được rồi. Xin cảm ơn Cao trưởng lão. Dương Khai cảm ơn xong quay người lui ra. Ra ngoài động phủ, quả nhiên Dương Khai thấy được một nam nhân trung niên đang chờ. Nam nhân này chừng 40 tuổi, tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, đặt ở nơi khác thì có thể rất khá, ví dụ như trong Phong Lâm Thành, lão tổ các đại gia tộc chỉ nằm ở mức độ này. Nhưng nơi này là Thanh Dương Thần Điện, vậy thì không đủ xem, hiển nhiên là bởi vì không đủ tư chất. Chuyến này Dương Khai rời Phong Lâm Thành, thấy được quá nhiều nhân tài mới nổi, thanh niên tuấn kiệt, tầm mắt cùng lịch duyệt cũng mở rộng hơn trước. Nam nhân trung niên này vừa thấy Dương Khai đi ra, khuôn mặt đầy tươi cười từ xa chắp tay. Tại hạ phụng lệnh của Trần trưởng lão, đưa đến 1.000 cây Vô Tương Huyền Thảo, không biết các hạ có phải là Dương Huynh, Dương Khai? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Nam nhân này mắt sáng không ngừng khen ngợi. Đã sớm nghe đại danh của Dương Huynh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái gì? Ta rất có tiếng trong Thanh Dương Thần Điện này sao? Dương Khai vuốt mũi, nam nhân trung niên cười nói. Hẳn là những ngày qua Dương Huynh vẫn bế quan khổ tu, cho nên không có nghe được tin tức bên ngoài. Đại danh của Dương Huynh nào chỉ truyền rộng rãi trong Thanh Dương Thần Điện, mà ngay cả Nam Vực cũng đã vang dội rồi. Có chuyện này ư? Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên xa xầm, trong lòng cảm thấy không ổn. Đối phương lại không hề ý thức được Dương Khai đang khác thường mà tiếp tục nịnh hót. Ở trong tứ quý chi địa, Dương Huynh luyện chế bảo đan, chống đỡ Thiên Vũ Thánh Địa vô thượng. Chuyện này sớm chấn động thiên hạ. Hiện nay Dương Huynh rất là nổi danh. Hắn đang nói mới phát hiện sắc mặt của Dương Khai khó coi. Bỗng ý thức được một vấn đề, cười ngượng ngùng. Dương Huynh à, đây là Vô Tường Huyền Thảo do Trần trưởng lão sai ta mang tới. Huynh có muốn kiểm tra lại không? Không cần đâu. Dương Khai nhận lấy nhẫn không gian của đối phương đưa sang, chắp tay nói cảm ơn, liền quay người rời đi. Dù nói gây ra chuyện trong tứ quý chi địa, Dương Khai cũng đoán mình sẽ không che giấu được chút bí mật. Nhưng mà tin tức truyền bá nhanh như vậy, liên lụy rộng như vậy, hắn vẫn không thể ngờ. Nếu là thế, hắn phải nên suy nghĩ kỹ đề nghị của Cao Tuyết Đình, có nên gia nhập Thanh Dương Thần Điện hay là không. Còn lan chắn đệ tử Thanh Dương Thần Điện này, ngày sau nhất định sẽ bớt được rất là nhiều rắc rối. Bằng không, ngày sau đi lại tinh giới, làm không xong, sẽ bị nhiều người dòm ngó. Các võ giả trong tứ quý chi địa nhất định biết Thái Diệu Đan đã hết. Nhưng mà Thái Diệu Đan liên lụy quá lớn, nói không chừng có người không tin, cứ muốn tìm tới Dương Khai đòi lấy Thái Diệu Đan. Càng nghĩ hắn càng buồn bực, trở về động phủ Tử Trúc Phong, tâm tình mới dần dần ổn định hơn. Hiện nay phiền não, những điều này cũng là vô dụng thôi. Nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, cũng là người ta nghĩ lung tung, không liên quan tới hắn. Còn phải nói hắn không có dễ chọc, dù rằng lịch lãm trong thế giới thần du kính, tu vi thân thể không tăng, nhưng mà thần niệm có tiến bộ vượt bậc. Và giả bình thường đối phó với hắn không phải là chuyện dễ dàng, trừ khi có đế tôn cảnh ra tay. Nhưng dù cho đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không xong? Nghĩ như vậy tâm thần của hắn thoải mái, tự nhiên sinh ra khí thế ngạo nghễ, toàn thân tràn đầy tự tin khó tả, thoải mái hơn nhiều. ngồi xuống lấy ra nồi trùng trạc, thu 1000 cây vô tương huyền thảo vào vòng tay, rồi nhét vào trong hũ chứa về hồn trùng. Trên kỳ trùng kinh có ghi chép, vô tương huyền thảo là dược liệu tốt nhất cho quá trình tiến hóa của về hồn trùng. Bởi vì dược khí vô tương huyền thảo có tác dụng kích thích rất mạnh. Hơn nữa, dược hiệu có thể giúp về hồn trùng trưởng thành. Lập tức, bên trong hũ truyền ra tiếng răng rắc điên cuồng, tự như ngàn vạn binh mã xung trận. Dương Khai nghe một hồi liền không để ý. Về hồn trùng tiến hóa, hắn đã không thể nào nhúng tay. Kết quả rốt cuộc ra sao, đành phải chờ thời gian minh chứng. Hắn thu hồi thần niệm, là lấy ra một món đặt trong tay ngắm nhìn. Đây là một món đế bảo khác của trùng đế, Trảm Hồn Đao. Trước khi vào thế giới thần du kính, hắn chưa từng ngờ Trảm Hồn Đao lại là đế bảo thần hồn. Nếu không mang nó vào theo, có lẽ thật sau này Dương Khai mới phát hiện ra. Nếu nó chỉ là đế bảo bình thường, Dương Khai còn không thể nào. Dương Khai cũng không để ý mà luyện hóa nó. Hiện nay hắn rất nhiều thủ đoạn chiến đấu, không nói các loại thần thông không gian mà hắn lĩnh ngộ. Chỉ riêng đế bảo trong tay cũng có hai loại, Tịch Diệt Lôi Châu cùng Bách Vạn Kiếm. Đương nhiên, Bách Vạn Kiếm khi trở về Phong Lâm Thành thì vẫn phải trả lại cho Tần gia. Nhưng mà ham nhiều không lợi. Trước khi Dương Khai không luyện hóa Trảm Hồn Đao, đầu tiên là có băn khoăn này, thứ hai cũng là chưa có đủ thực lực. Nhưng nếu nó là đế bảo thần hồn, vậy thì khác rồi. Dương Khai nhất định phải luyện hóa. Cho nên hắn sớm hạ quyết tâm, đợi xử lý xong chuyện về hồn trùng, liền bắt đầu luyện hóa Trảm Hồn Đao. Vốn Dương Khai tưởng luyện hóa đế bảo như vậy, nhất định phải tốn không ít công sức. Dù sao chỉ riêng nô trùng trạc cũng làm hắn tốn hơn một tháng, càng đừng nói Trảm Hồn Đao chủ sát phạt. Nhưng trên thực tế, luyện hóa Trảm Hồn Đao còn thoải mái hơn cả nô trùng trạc. Trước sau không tới nửa tháng, Dương Khai đã phá vỡ cấm chế, hủy diệt dấu ấn của trùng đế, để lại dấu ấn thần hồn của chính mình. Nghĩ lại, hắn cảm thấy xuất hiện tình trạng này là vì hai nguyên nhân. Một là thần niệm của mình đã cường mạnh hơn, rút ngắn thời gian luyện hóa. Hai là trong thế giới thần du kính, nó từng dung hợp với linh thể thần hồn của mình, cùng chung chiến đấu. Điều này tăng cường liên hệ tâm thần giữa hắn và Trảm Hồn Đao, cho nên mới chỉ cần nửa tháng là luyện hóa xong. Nhưng mà cũng như những bí bảo khác, luyện hóa xong cũng không nhất định phát huy ra toàn bộ uy lực. Muốn phát huy hết uy năng của bí bảo, nhất định phải tiến hành tuần tự. Dương Khai đặt Trảm Hồn Đao trong thức hải, linh thể thần hồn hiện ra, không tiếc tiêu hao tâm thần dùng bí pháp tế luyện. Bí pháp này là hắn học được từ Thiền Diễn. Trong hai ngày cuối cùng ở thế giới thần du, Dương Khai thỉnh giáo tiền bối Thiền Diễn không ít thứ. Dù sao người ta cũng là đại đế, ngay cả không có thân xác, nhưng nếu đến trình độ này, chỉ điểm Dương Khai còn không đơn giản hay sao? Kinh nghiệm, bí pháp tu luyện thần hồn, Thiên Diễn không che giấu, truyền thụ cho Dương Khai không ít kiến thức cho hắn được cả lợi. Nhưng mà về mặt bí thuật, Dương Khai chỉ học được một thứ từ Thiên Diễn. Thiên Diễn có nói, bí thuật chỉ quý tinh thông, không cần nhiều. Nếu như dùng tốt, dù chỉ học được một thứ, cũng có thể vô địch thiên hạ. Nếu như dùng không tốt, thì dù có học nhiều cũng vô dụng thôi. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về bể, võ kỹ công pháp cũng là cùng đạo lý này. Cho nên, lão cũng chỉ có thể truyền cho Dương Khai một loại bí thuật. Bí thuật này tên là Phá Thiên Nhất Kích. Bình thường dùng pháp môn đặc thù tế luyện tổng bộ vũ khí của mình. Đợi lúc cần dùng, ra một chiêu sẽ bùng nổ toàn bộ uy lực tích lũy. Thường có thể đạt đến hiệu quả một chiêu chết ngay, giải quyết nhanh gọn. Thiên Diễn không có bí bảo thần hồn, cho nên lão dùng bí thuật này tầm bộ vũ khí ngưng tụ từ lực lượng thần hồn. Hơn nữa, đó là chuyện của mấy chục ngàn năm trước, khi lão là đế tôn cảnh đã lĩnh ngộ ra bí thuật này. Hiện nay, Thiên Diễn đã không cần loại bí thuật này. Bản thân đã là đại đế, nắm giữ quy tắc thiên địa. Thiên hạ này không ai là đối thủ, còn cần dùng bí thuật làm gì? Vừa lúc lấy ra dạy Dương Khai. Tuy rằng Phá Thiên Nhất Kích chỉ có hiệu quả một lần khi tế ra bí bảo thần hồn, công kích sau đó cũng chỉ phát huy uy năng vốn có. Nhưng bản thân Trảm Hồn Đao chính là đế bảo. Cho dù Dương Khai không thể phát huy được toàn bộ uy năng của nó, nhưng mà với thực lực hiện nay mà buộc phải lấy ra bảo vật này, sợ rằng cũng không mấy người đỡ được. Lại cộng thêm bí thuật Phá Thiên Nhất Kích. Chỉ là một đòn, đế tôn cảnh có khi cũng phải lùi bước. Đây cũng là chiêu sát thủ hộ mệnh, Dương Khai đương nhiên dốc hết sức để mà tế luyện. Trong thức hải, linh thể thần hồn của hắn hiện ra, hai tay không ngừng bấm quyết, thức hải sôi trào, hội tụ thành sóng, từng đợt tẩy rửa trảm hồn đao. Mỗi một lần tẩy rửa, Dương Khai biến ảo pháp quyết, trảm hồn đao lóe lên hào quang, uy năng tăng thêm một chút. Dù là gần như không nhận ra, nhưng tiếp tục như vậy, nhất định uy năng sẽ làm cho người ta ngước nhìn. Tung đao đầu tiên cũng nhất định kinh hồn bạc vía. Thỉnh thoảng Dương Khai phun ra khí thần hồn tinh thuần, thổi vào trảm hồn đao, tẩy rửa lực lượng của nó. Từ ngày trôi qua, Dương Khai trong động phủ Tử Trúc Phong luôn dùng bí thuật phá thiên nhất kích để tế luyện trảm hồn đao. Tuy nhiên, hắn cũng dành thời gian vào tiểu huyện giới gặp Hoa Thanh Ti cùng Trương Nhược Tích. Lần trước, đưa viên Thái Diệu Đan cuối cùng cho Hoa Thanh Ti. Nữ nhân này không khách khí sử dụng. Hơn nữa, thái độ đối với Dương Khai cũng xoay chuyển 108 độ. Dù không đến mức nói gì cũng nghe, nhưng đã không còn bài xích như trước. Lúc ở chung với Dương Khai cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Kết thúc tập 430 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.